Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1179, chương 96, vỗ tay phát ra tiếng. 1000 NPC đội ngũ, số lượng này cũng không tránh khỏi nhiều lắm đi, đều có thể phát động một trận cỡ nhỏ chiến tranh rồi. Liền vì đối phó một cái người chơi, cái này Mô Hà lãnh chúa cần thiết hay không? Nghe được tin tức này, diễn đàn lên người chơi đều là bị kinh đến, ngoại trừ tại những cái kia cắt cỏ vô song trong trò chơi. 1000 NPC đó là tương đương khủng bố. Tại rất nhiều trong trò chơi một trận NPC chiến tranh nhân số đều không nhiều như vậy. Làm sao không đến mức? Trước đó tại Vọng Uyên Thành, Xít Đế Quốc xuất động 50 cái cao cấp thủ vệ bắt không được Trần Binh. Sau đó nữ võ thần Adelaide tự mình ra tay, cũng bị Trần Binh đoạt bảo còn chạy mất. Mô Hà lãnh chúa thủ hạ binh sĩ đem khẳng định vô phương cùng Vọng Uyên Thành tướng lĩnh thủ vệ so sánh, cái kia Mô Hà lãnh chúa để cho ổn thỏa, phái nhiều một chút người rất bình thường. Có người lập tức nói, tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ là đạo lý này. NPC nhưng không biết Trần Binh là dựa vào cái kia liệt không cự kiếm mới trở nên lợi hại như vậy. Tại Adelaide đều lỡ tay tình huống dưới, Mô Hà lãnh chúa đầu óc chỉ cần không có vấn đề, liền sẽ dốc toàn lực ra tay, cam đoan bắt được truy nã trọng phạm. Nói như vậy, những cái kia người Hàn cái nào sợ không phải Trần Binh đối thủ. Chỉ cần kéo dài thời gian, chờ đến Mô Hà lãnh chúa đại quân đến, bọn hắn cũng liền thắng chắc. Có người chơi suy nghĩ một chút, thở dài nói ra, Mô Hà lãnh chúa mang theo ngàn đại quân người, tốc độ di chuyển sẽ không nhanh, nhưng lại thế nào chậm, thời gian cũng sẽ không vượt qua 3 giờ. Những cái kia hướng Trần Binh tuyên chiến Hàn Quốc người chơi, chỉ phải ẩn trốn, chờ NPC đến bắt đi Trần Binh. Bọn hắn liền có thể nhẹ nhõm công chiếm Trần Binh lãnh địa. Đúng, là đạo lý này. Bất quá, những cái kia Hàn Quốc người chơi chắc chắn sẽ không làm như vậy. Cái kia đô thị yêu tinh trong tay Trần Binh, nếu là Trần Binh bị bắt, đô thị yêu tinh cũng sẽ bị Xít Đế Quốc đoạt lại. Những cái kia người Hàn tuyên chiến Trần Binh, chủ yếu chính là vì cái kia đô thị yêu tinh khẳng định hội tận toàn lực hạ gục Trần Binh. Thực sự không được, bọn hắn mới có thể ra hạ sách này, chờ Mô Hà lãnh chúa đến. Nhưng bất kể nói gì, những cái kia người Hàn đã là đứng ở thế bất bại. Cho nên nói, Trần Binh lần này là nguy hiểm, thậm chí có thể là xong đời, bị khu trục xuất ra vườn chiến tranh trò chơi. Đại khái xuất sự tình, tuy nói hắn có hai cái lãnh địa, nhưng chỉ cần cái thứ nhất thủ không xuống, đệ nhị lãnh địa cũng ngay lập tức sẽ bị tuyên chiến chiếm lĩnh. Bị Mô Hà lãnh chúa đại quân bắt lấy cũng là một cái đạo lý. Hắn đoạt Dạ Quang Chi thành đô thị yêu tinh, lại đến Vọng Uyên thành cướp đoạt Xít Đế Quốc trọng bảo. Không tại trong lao ngồi cái một năm nửa năm, đừng nghĩ ra được, nghe thật thê thảm. Bất quá ta luôn cảm thấy Trần Binh không chết được. Cái gì, ngươi lại có giống như ta ý nghĩ? Xem ra chúng ta là tâm hữu linh tê a. Tiểu tỷ tỷ, ngươi ảnh chân dung thật xinh đẹp, muốn hay không ước một thoáng? Có khả năng a, bất quá ca ta là người để Trần chụp lấy bàn chân trung niên đại thúc, ngươi khẳng định muốn ước sao? Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép. Gia viên chiến tranh trò chơi cởi mở thời gian còn không dài. Trước mắt trong trò chơi người chơi quá phận vung, rất khó có cái gì kinh thiên việc lớn phát sinh. Trần Binh bị Kim Diệu Tinh bọn hắn tuyên chiến, đồng thời Mô Hà lãnh chúa mang theo 1000 đại quân trùng trùng điệp điệp đi bắt Trần Binh tin tức, rất nhanh liền tại các trò chơi lớn khu diễn đàn truyền khắp. Nghe được tin tức này, cơ hồ hết thảy người chơi cảm giác đầu tiên liền là Trần Binh sắp xong rồi. Bất quá, Trần Binh vốn là đã là đại danh đỉnh đỉnh. Vài ngày trước một đêm kia về sau, càng là không ai không biết, không người không hay. Trần Binh tại quá khứ nhiều lần sáng tạo kỳ tích, trước mắt xem là đến tuyệt cảnh, nhưng phần lớn người còn không có triệt để phán Trần Binh tử hình. Đều là nghĩ biết, Trần Binh lần này, có hay không còn có thể biến nguy thành an, này đã là tương đương như bức danh tiếng. Bất kể thế nào xem, Trần Binh đã là không đường có thể trốn, chết chắc. Dù cho hắn lần này còn có thể sử dụng lần trước cái kia nắm liệt không cự kiếm cũng giống như vậy. Hắn lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng trong nháy mắt miểu sát 11 cái siêu cấp người chơi. Những cái kia người Hàn chỉ cần không ngốc, chỉ cần tại thấy tình thế không ổn lúc, có một người có thể chạy mất, bọn hắn liền có thể chậm đợi Mô Ha lãnh chúa đến. Tại dưới loại tình huống này, còn có thể bị toàn cầu nhiều như vậy khác biệt địa khu người chơi chờ mong. Cái này là như bức biểu hiện. Hừ, chờ mong, còn có cái gì có thể mong đợi? Một đám không có đầu óc ra hỏa. Mục Tử Mặc chờ đến phát chán, liền ló cao đến diễn đàn muốn nhìn xem Trần Binh thảm trạng. Không nghĩ tới thảm trạng không thấy, hắn cũng là biết Trần Binh bây giờ đến cùng là cỡ nào có danh tiếng. Này dĩ nhiên nhường Mục Tử Mặc rất đỗi ăn dấm, cười lạnh không thôi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trần Binh ra viên bên ngoài, lần lượt tới không ít người chơi. Bọn hắn phần lớn là nhận được tin tức, chuyên môn chạy tới xem náo nhiệt. Ở trong có không ít người đã không phải lần đầu tiên, có thể là tương đương thuần thục. Tới, người kia liền là Kim Diệu Tinh. Người xem náo nhiệt bên trong, có người nhận ra Kim Diệu Tinh, chỉ xuất hiện một đám Hàn Quốc người chơi nói ra. Kim Diệu Tinh là một cái anh tuấn thanh niên tóc vàng. Hắn mang tới 10 đồng bạn, cũng là không sai biệt lắm một cái dạng. Cả đám đều hết sức anh tuấn. 11 người cùng lúc xuất hiện, thị giác hiệu quả tương đương chi nổi bật. Nếu không phải 11 người quần áo trang phục đều là khác biệt, hoặc là thoạt nhìn hội càng giống 11 bào thai. Thời gian nhanh đến, chính thức khai chiến về sau, ta liền dùng phòng ngừa vạn nhất, tại bên ngoài chờ lấy. Các ngươi dựa theo kế hoạch, giết tiến vào quê hương của hắn bên trong, dùng tốc độ nhanh nhất giết chết hắn. Kim Diệu Tinh chỉ huy đồng bạn nói ra, hắn không định cho Trần Binh chút nào cơ hội, muốn áp dụng tối vi thích đáng tiến công biện pháp. 10 cái siêu cấp người chơi hợp lại đối phó Trần Binh một cái, đại khái suất có thể dây giết người hoa kia. Bất quá dùng phòng ngừa vạn nhất, Kim Diệu Tinh hội lưu tại bên ngoài. Nếu là 10 đồng bạn xuất hiện nguy hiểm, hắn liền trước tiên chạy trốn, chờ đợi Mô Ha lãnh chúa đến. Giao cho chúng ta đi, chúng ta nhiều người như vậy, nếu là đánh không lại hắn một người, dùng đồ chua ướp chết chính mình được. Một hai chục tuổi ra mặt Hàn Quốc người chơi tự tin nói ra. Hết thảy vẫn là đến cẩn thận là hơn. Đã đến giờ, các ngươi đi thôi, Kim Diệu Tinh dặn dò câu. Ngắm nhìn thời gian, tùy theo nói ra, một giờ thời gian chuẩn bị đã là kết thúc. Bắt đầu, ngoạn tàu, Kim Diệu Tinh không hành động, mà lăn lít tại bên ngoài. Quá chú ý cẩn thận. Trần Binh lần này là thật muốn xong đời rồi. A, Trần Binh vậy mà theo gia viên bên trong ra đến rồi. Biết mình không địch lại, từ bỏ chống lại sao? Không đúng, hắn đưa tay phải ra, là dự định triệu hoán lợi hại gì đồ vật sao? 10 cái Hàn Quốc siêu cấp người chơi hướng Trần Binh gia viên cửa chính chạy đi. Rất nhiều người đều cho rằng Trần Binh sẽ tử thủ ở nhà viên nội. Trước lợi dụng hắn hỏa pháo kia công kích, xem có thể không thể giết chết một hai cái Hàn Quốc người chơi, tranh thủ cơ hội. Nhưng không nghĩ tới, Trần Binh đúng là giống từ bỏ chống cự một dạng, theo gia viên bên trong đi ra, đồng thời hơi hơi giơ lên tay phải, làm ra một cái vô số người rất quen thuộc tư thế. Búng ngón tay, ba, ngày trước 200-300 xem náo nhiệt người chơi trước mặt, Trần Binh đánh một cái vang lớn chỉ, đánh cái gì búng tay, người coi người là diệt bá sao? Mục Tử Mặc nhịn không được. Đều lúc này, con muốn trang bức. Suy, nhưng Mục Tử Mặc tiếng nói mới rơi. Một đạo ánh bạc bỗng nhiên theo mọi người trước người chợt lóe lên. Sau đó cái kia 10 cái hướng Trần Binh xông tới Hàn Quốc người chơi. Cùng nhau hóa làm một tia sáng trắng. Bị miểu sát, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.